Xin kính chào tất cả quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi đến tập số 173 của bộ truyện Lăng Xin Ký. Quý vị các bạn nếu như nghe xong thì hãy xin để lại cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lời này rơi vào tay Băng Nhược Thủy khiến tim nàng như bị hòa tan. Nàng thề những ngày này là thời gian mà nàng vui vẻ nhất, cũng cười nhiều nhất. Chỉ có ở bên cạnh người hắn, trái tim lạnh như băng của nàng đã không còn lạnh như trước kia. Tuyết Lê khóe mắt cũng có chút ẩm ướt, nàng không biết đã bao nhiêu năm không được người khác trợ giúp vô tư rồi. Nhớ ngày đó gia tộc của nàng bị Kiều gia diệt chết, mỗi người lang thang bốn phía, dựa vào hai tay chậm rãi tăng lên thực lực của chính mình, mà những người từng muốn giúp nàng đều có mục đích. Hiện giờ, tay nắm viên đan dược kia, đau khổ, ủy khuất những năm gần đây nàng chịu đựng đều như vỡ òa ra. Lăng Tiếu, mấy thầy trò chúng ta sau này đều sẽ đi theo ngươi. Tuyết Lê không muốn mình thất thố để Lăng Tiếu trông thấy, xoay người bay đi xa, xa xa còn truyền đến từng tràng thanh âm của nàng. Lăng Tiếu rất vui mừng, một phen công phu của mình quả nhiên không uổng phí. Các ngươi cũng đi đột phá đi, tạo pháp thay cho các ngươi. Lăng Tiếu nói với Băng Nhược Thủy và Giao Thanh Mẫn. Băng Nhược Thủy gật đầu nói, Tiếu, đa tạ ngươi. Nói xong còn hôn lên mặt Lăng Tiếu một cái rồi mới rời đi. Giao Thanh Mẫn lại không nháy mắt nhìn Lăng Tiếu, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra dư tình vô hạn. Nàng đã từng tưởng tượng qua mình nhất định phải tìm một nam nhân danh danh trung vực làm trượng phu, không nghĩ tới nguyện vọng của mình thật sự lại trở thành sự thật. Nam nhân này không chỉ uy vũ bất phàm, còn có bộ dáng tuấn tú mê người, càng khiến cho trái tim nàng mê say không thôi. Lăng Tiếu đùa giỡn nói, hè, không cần phải mê luyến cả, cả chỉ là một truyền thuyết. Ai biết Giao Thanh Mẫn lại vô cùng trực tiếp đáp, ta đã mê luyến ngươi rồi, cả đời này đều làm nha hoàn ấm giường cho ngươi. Dứt lời, nàng ôm cổ Lăng Tiếu hung hăng hôn một cái lên môi của Lăng Tiếu, tiếp theo liền xoay người rời đi. Lăng Tiếu sờ lên bờ môi của mình lẩm bẩm, hắn bản thiếu gia càng thêm xoái rồi, mị lực quả nhiên càng ngày càng tăng, xem ra bản thiếu gia vẫn nên ít xuất hiện một chút thì tốt hơn. Lăng Tiếu nhàm chán ngồi xuống, sau đó lại gọi Bại Gia Tử, Kim Sắc Lang Vương và Lam Sắc Giao Long qua. Các người nhận ra thứ này không? Lăng Tiếu nói xong liền lấy một hạt khỏa châu. Cái này, đây là hạt châu gì? Ta cảm ứng được có năng lượng rất cường đại, giống như cùng ta vậy. Cũng huyết mạch thần tộc, chỉ có điều khác tộc với ta. Bại Gia Tử thần sắc trịnh trọng nói, Kim Sắc Lang Vương kiến thức kém cỏi nhất, chỉ ngửi một chút, cho ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hình như là khí tức của thú bạc, thật đáng sợ. Lão đại, cái này có phải gọi là Long Châu không? Lam Sắc Giao Long nuốt nước miếng nói, Lăng Tiếu nhẹ gật đầu. Đúng vậy, đây chính là Long Châu do bổn nguyên tinh hoa của Long tộc quản dục ra. Đáng tiếc nó là kim thuộc tính, không biết người có thể thôn phệ không. Long châu bổ nguyên tinh hoa của chân long nhất tộc, đối với rất nhiều linh thú ẩn chứa huyết mạch long tộc mà nói tuyệt đối là dị bảo đỉnh cấp. Chỉ là long châu này do một đầu chân long kim thuộc tính ẩn dục ra, Lăng Tiếu vẫn một mực do dự, có nên cho Lam Sắc Giao Long biết rõ hay không. Thuộc tính của cả hai khác nhau, để cho nó biết rõ chỉ sợ sẽ khiến nó trông mà thèm thôi. Trải qua một phen cân nhắc, Lăng Tiếu quyết định vẫn lấy ra, chỉ hy vọng có thể cung cấp cho Lam Sắc Giao Long một chút trợ giúp. Quả nhiên bộ dáng khẩn trương trông mà thèm kia của Lam Sắc Giao Long, hắn sẽ có chút tác dụng với nó. Tiểu Long, cái này có hữu dụng với ngươi không? Lăng Tiếu lần nữa cẩn thận hỏi thăm. Lam Sắc Giao Long vội vàng gật đầu đáp. Lão đại, quá hữu dụng, nó có thể khiến ta thoát biến, có thể để ta ăn hết nó hay không? Thế nhưng đây là kim thuộc tính, thật sự hữu dụng với ngươi sao? Lăng Tiếu nói. Lam Sắc Giao Long còn chưa kịp đáp lời, Bại Gia Tử đã ở một bên nói. Lão đại, người có điều không biết, bổn nguyên tinh nguyên của tất cả thần tộc đều là vô thuộc tính cả. Bất luận hậu đại thần tộc huyết duệ nào cũng đều có thể dùng. Lam Sắc Giao Long ở bên cạnh đáp. Quả thật như lời của Vương Tử Điện Hạ nói, chỉ cần dùng tinh nguyên này liền có thể đề cao huyết mạch chi lực, cải tạo thân thể, ngưng tụ Long Châu, trở thành thần tộc nhất mạch chính thức rồi. Thì ra là thế, vậy người dùng nó đi. Lang Thiếu ném quả long châu kia về phía Lam Sắc Giao Long nói. Lam Sắc Giao Long há to mồm tiếp lấy long châu, sau đó lập tức nuốt vào trong bụng. Lão đại, ta muốn vào không gian trực đỉnh, lúc này đây ta chỉ sợ cần một đoạn thời gian rất dài để tiêu hóa. Thân thể Lam Sắc Giao Long lập tức biến lớn lên nói, khí thế của nó đã rõ ràng càng ngày càng trở nên đáng sợ. Linh thú ở phụ cận tựa hồ cũng cảm nhận được một chỗ uy áp, cũng bắt đầu tháo chạy khắp bốn phương. Lang Tiếu không chần chờ, lập tức thu nó vào trong dược đỉnh không gian. Bại gia tử ở bên nói, lần này Tiểu Long có thể trở thành thần tộc huyết mạch cao đẳng như ta rồi. Kim Sắc Long Vương ở một bên phát ra tiếng xì, trong mắt đầy vẻ hâm mộ. Tiểu Kim, đừng hô loạn, huyết mạch của ngươi cũng không kém, tương lai ít nhất cũng có thể trở thành dị chủng thánh thú. Lang Tiếu vuốt trán Kim Sắc Long Vương nói, Kim Sắc Long Vương là tọa kỹ đầu tiên hắn tự mình nhận lấy, đương nhiên không có khả năng để nó dừng bước ở đây. Tuy nói nó không có thần thú huyết mạch, nhưng lại mở ra con mắt thứ ba, đã chứng minh nó có dị biến huyết mạch, tương lai ít nhất có thể tiến giai thành cửu giai thánh thú. Vài ngày sau đó, Lang Tiếu không ngừng lĩnh ngộ nghiên cứu thế giới chi lực của mình. Hắn thật sự nghĩ mãi không ra vì sao giữa các thức hải rõ ràng bắt đầu cải tạo thành tinh thần giới. Đây chính là tiêu chí sau khi đạt tới đế giai mới có à? Thiên tuân giai là quá trình cảm ngộ của mình với đạo, là một loại năng lượng do thức hải và đan điền xuyên sỏ qua suy diễn, có uy năng mang tính hủy diệt. Thế nhưng theo ghi chép thì thiên tuân giai không có cách nào hình thành tinh thần giới được, chỉ có sau khi đạt tới đế giai mới có khả năng hình thành tinh thần giới. Khiến mọi thức của thế giới chi lực tồn tại trong thức hải, lợi dụng đan điền cùng với tinh thần lực không ngừng ôn nhuận thế giới chi lực, khiến cho nó dần dần cường đại hơn. Hiện giờ Lang Tiếu mới chỉ đột phá thiên tôn giai, rõ ràng đã tước trạo thành tinh thần giới, cái này khiến hắn rất là nghi hoặc. Nghiên cứu vài ngày, hắn đưa ra một kết luận. Xem ra ta có nhân phẩm tốt, được thượng thiên chiếu cố, khiến ta đi trước người khác một bước. Không thể không nói Lang Tiếu gần đây đã tự kỷ quá mức. Kỳ thật hắn có thể sớm một bước hình thành tinh thần giới có quan hệ rất lớn với hắn, một mực tu tinh thần lực. Thức hải của hắn không biết rộng hơn người khác bao nhiêu lần, hơn nữa tinh thần lực đã đạt đến trình độ người khác khó mà sánh được, mà muốn hình thành tinh thần giới cần thức hải đầy đủ có không gian và tinh thần lực ôn nhuận. Hai cái hạng này Lang Tiếu đã đạt tiêu chuẩn, tự nhiên có thể hình thành nên tinh thần giới sớm hơn người khác một bước. Tinh thần giới hình thành thì dễ làm rồi, cũng dễ dàng tu luyện, cổ hoàng thần công đệ lục biến, luyện thức. Lang Tiếu lẩm bẩm nói, luyện thức có thể khiến cho tinh thần hình thành phòng ngự cường đại, phòng ngừa bị tổn thương, đồng thời có thể khiến cho linh hồn sau khi xuất khiếu cũng có được năng lực phòng ngự nhất định, sẽ không bị người ta đơn giản tiêu diệt. Năm đó Chiến Vương gia đúng là tu luyện đạt tới luyện thức đỉnh phong, mà linh hồn sau khi chia lìa với thân thể vẫn sống sót 10 vạn năm. Hơn nữa chiến lực không kém, đây chính là uy năng của luyện thức. Nói cách khác, vạn nhất có một ngày Lang Tiếu lọt vào hạn diệt vong, linh hồn của hắn sau khi xuất khiếu vẫn có được năng lực bảo hộ bản thân nhất định mà không cần phải làm câu hồn dã quỷ bình thường có thể so sánh. Đúng lúc này có ba đạo khí tức cường đại lại lục tục tăng vọt, đồng thời giữa không trung rõ ràng bắt đầu hạ xuống một chút bông tuyết lạnh như băng. Lê Tuyết, Băng Nhược Thủy, Đào Thanh Mẫn cùng lúc đều đột phá. Dáng người uyển chuyển của Lê Tuyết rơi vào trong mắt của Lang Tiếu trước tiên, trên mặt mang vui sướng vô tận. Đa tạ ngươi thành toàn. Nhìn nữ nhân như mỹ phụ này, Lang Tiếu có chút chẹp miệng, bất quá đây chính là sư phó của Băng Nhược Thủy, tốt nhất không nên bụng đói ăn quàng, bằng không thì quan hệ sẽ lộn xộn hết. Ha, không có gì, chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi. Băng Nhược Thủy và Giao Thanh Mẫn ở một bên cũng đều trở thành trung giai địa hoàng, căn cơ tuy có chút dị động, nhưng cái này có thể dùng thời gian để bù đắp. Về sau, ngươi gọi ta là Lang Thiếu đi, chúng ta đã lựa chọn đi theo ngươi, vậy sau này tự nhiên sẽ nghe thương người phân phó. Lê Tuyết hạ thấp tư thái nói, nàng hiện giờ tin tưởng vững chắc, dùng năng lực của Lang Thiếu hiện giờ muốn thành tựu một phương thế lực vẫn có thể, nhưng muốn đạt tới trình độ có thể so sánh với 18 phương thế lực thì vẫn là gánh nặng đường xa. Lang Thiếu cũng không dĩ diện hão gật đầu nói, yên tâm, các ngươi sẽ không hối hận vì quyết định của mình đâu. Đúng rồi, ngươi có thực lực khiến Lưu Đoàn trưởng đột phá đến đế giai chính thức sao? Lê Tiết tò mò hỏi. Đương nhiên, ta ta cũng sẽ không nói lung tung. Lăng Tiếu đáp. Lê Tuyết trong nội tâm trở nên có chút kích động. Nếu như Lăng Tiếu có thể giúp Lưu Quần đột phá, vậy cũng có nghĩa ngày sau nàng cũng có cơ hội bước vào một bước kia rồi. Một khi thành tựu đế giai, vậy thọ nguyên sẽ gia tăng rất lớn, mặc cho ai cũng sẽ cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Vậy, người giúp hắn đột phá, chẳng phải muốn hắn gia nhập vào đội ngũ của chúng ta? Lê Tuyết lại hỏi. Lăng Tiếu cũng không phủ nhận. Đương nhiên thiên hạ cũng không có bữa cơm nào miễn phí cả. Thế nhưng ngươi không sợ hắn sau khi đột phá sẽ đổi ý sao? Lê Tuyết lại hỏi. Lăng Tiếu cười nhạt nói. Yên tâm đi, ta có thể khiến hắn đột phá tự nhiên có biện pháp rất lớn. Nhìn Lăng Tiếu bình tĩnh như thế, Lê Tuyết cũng không nói thêm gì nữa. Mà lúc này hắn lại lấy ra 3 quả vạn niên chân châu đưa cho tam nữ. Cái này khiến cho tam nữ đều vui vẻ. Đây chính là kỹ chân mỹ dung dưỡng nhan cực phẩm nha. Các nàng trước đây đi tham gia qua đấu giá hội cũng gặp qua loại vạn niên chân châu này. Lúc ấy các nàng cũng đỏ mắt, nhưng các nàng không có tài lực đi đấu giá. Hôm nay những vật này ở trong tay của Lăng Tiếu lại như hàng hóa bình thường, tùy tùy tiện tiện đưa cho các nàng. Các nàng trong nội tâm quả thực là cảm động tới cực điểm. Kỳ hạn nửa tháng đã đến, Lưu Quần cuối cùng vẫn đến. Lưu Quần bái kiến hoàng tọa tôn giả. Lưu Quần cung kính xưng hô Lăng Tiếu. Đệ nhất hoàng tọa vĩnh viễn là vinh quang suốt đời của Lăng Tiếu, vô luận ở đâu đều được mọi người tôn sùng, mà Lăng Tiếu hôm nay đã có thực lực thiên tôn, đã có thể xưng một tiếng tôn giả rồi. Lăng Tiếu chắp tay nói, ta còn tưởng rằng Lưu đoàn trưởng không tới chứ. Lão phu hôm nay đã không còn là đường nào để đi. Có lẽ hoàng tọa tôn giả là phúc tinh của ta cũng không chừng. Lưu Quần cười nói với Lâm Hy. Hắn đã không còn bao nhiêu thời gian để tiêu hao nữa. Chẳng thử tin tưởng truyền nhân duy nhất của ta đế này xem sao. Có lẽ hắn thực sự có dị bảo có thể giúp hắn đột phá cũng nên. Lưu đoàn trưởng, lựa chọn của ngươi rất chính xác. Chỉ có điều ngươi nên biết thiên hạ không có bữa cơm trưa miễn phí. Ta giúp ngươi đột phá đế giai. Ngươi phải hiệu lực cho ta 100 năm. 100 năm sau ngươi có thể tự do. Lăng Tiếu rất trực tiếp nói. Hắn không cần phải che che lấp lấp, trở thành đế giai là hy vọng của rất nhiều người, mà Lăng Tiếu đã có thể giúp Lưu Quần thành tựu đế giai chính thức, đương nhiên cần Lưu Quần xuất ra đủ lợi ích rồi. Bằng không Lăng Tiếu cũng không là loại thánh nhân chủ nghĩa tinh thần chuyên giúp lấy người làm niềm vui. Lưu Quần phảng phất đã sớm biết rõ yêu cầu của Lăng Tiếu, rõ ràng gật đầu đáp. Chỉ cần tiểu hữu có thể giúp ta đột phá đế giai, cho dù hiệu lực 500 năm, lão Lưu ta cũng không chút nhíu mày. Trung vực, đế giai đã là đại năng đỉnh tiêm, mà thọ nguyên có thể gia tăng thêm 3.000 năm. 500 năm thật sự không đáng là bao nhiêu. Lăng Tiếu gật đầu nói, tốt, nếu ngươi đỡ sớm quyết tâm, vậy ngày sau lưu lại bên cạnh ta đi. Cái này để trước tiên cho ngươi, tin rằng có thể khiến ngươi sống lâu 200 năm cũng không thành vấn đề. Lăng Tiếu xuất ra một bình nhỏ đựng vạn năm thụ nhũ chấp cho Lưu Quần. Người bình thường ăn vào vạn năm thụ nhũ dịch có thể tăng trưởng 100 năm thọ nguyên, nhưng võ giả mộc thuộc tính như Lưu Quần có thể gia tăng phúc, đồng thời cũng có thể chữa trị một ít bệnh kín trong cơ thể của hắn. Lưu Quần mở ra, nhìn giọt quỳnh chi tinh thuần mênh mông kia, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ. Chỉ dựa vào chút tinh hoa có thể khiến hắn gia tăng 200 năm thọ nguyên, là biết rõ Lăng Tiếu có thể giúp hắn đột phá đế giai cũng không phải giấc mộng. Lưu Quần đa tạ chủ nhân. Lưu Quần trong người hành lễ với Lăng Tiếu. Hắn làm như vậy cũng là vì biểu thị mình đã thuần phục Lăng Tiếu. Lăng Tiếu khoát tay nói. Không cần phải gọi chủ nhân, trực tiếp gọi là thiếu gia hoặc Lăng Thiếu là được rồi. Vâng, thiếu gia. Lưu Quần tranh thủ thời gian sửa lời nói. Người trước dùng vạn năm thụ nhũ chấp này đi, ngày mai chúng ta liền rời khỏi đây. Lăng Tiếu rất là dứt khoát nói. Lưu Quần nhẹ gật đầu, không có chút không thể chờ đợi được nữa, đi qua một bên dùng vào vạn năm thụ nhũ chấp kia. Năng lượng thanh thuần khiến cho Lưu Quần lập tức tách ra từng đoàn thanh mang đậm đặc. Khí thế của hắn càng không ngừng tăng lên, mà thân thể tràn nhập già nua yếu ớt trước kia của hắn rõ ràng đã khôi phục được không ít sinh cơ. Lưu Quần nhịn không được quát to một tiếng, một đạo thanh mang từ trong tay hắn bắn ra ngoài, một ngọn núi ở không xa lập tức bị hắn phá hủy. Ha ha ha, ta cảm thấy được sức sống đã mất từ lâu rồi. Lưu Quân cười to một tiếng, tiếp theo trở lại trước mặt của Năng Tiếu lần nữa khom người nói. Lưu Quân thề chết theo thiếu gia. Năng Tiếu thỏa mãn gật đầu. Được rồi, chúng ta đi thôi. Rời khỏi Lạc Nhật Sơn Mạch, bọn người Lăng Tiếu đi thẳng đến Trung Quang Thành. Mấy người không ngừng dừng lại. Lập tức từ truyền thâu trận nơi đó đi đến Phong Viêm Cốc. Phong Viêm Cốc là địa bàn của Cốc Gia, là một cái bàn cốc chi địa bốn phía núi vây quanh, mà ở trong đó bốn phía đều mọc đầy cây phong đỏ tươi. Một mảnh hòa hòa hồng hồng, thoạt nhìn thập phần đồ sộ kỳ lạ. Tất cả kiến trúc trên nơi đây cơ bản đều xây dựa vào núi, phối hợp với cây phong càng lộ ra vẻ cảm giác duy mỹ thoải mái. Cốc Gia ở trung vực danh khí không nhỏ, mặc dù xem ra kém 18 thế lực lớn, nhưng tương đương các thế lực lớn nhỏ cũng thuộc hàng đầu. Cốc Gia nhiều thế hệ dùng luyện đan mà nổi tiếng, trong Cốc Gia có hai gã thất phẩm luyện dược sư tọa trấn, lục phẩm luyện dược sư thì có hơn 10 người, số lượng ngũ phẩm luyện dược sư và dưới ngũ phẩm thì vô số kể. Luyện dược sư vĩnh viễn là chức nghiệp được hoan nghênh và tôn sùng nhất ở đại lục. Cho nên, luyện đan thế gia quy mô như Cốc Gia, cường giả phụ thuộc đi theo cũng không hề ít. Ở trong Cốc Gia, Diệp Vân Phong được an trí trong một gian phòng thượng đẳng. Lúc này đã cách 2-3 tháng, thực lực Diệp Vân Phong rõ ràng từ bán tôn đột phá đến đề giai thiên tôn. Mà khí thế của hắn đã khác hẳn trước đây, uy nghiêm tôn giả dần dần tạo thành. Phần trí nhớ kia quả nhân chân quý, không chỉ giúp ta đột phá thiên tôn giai, còn có một loại thăng linh quyết bí pháp giống như Diệp gia ta. Chỉ là bí pháp này lại có thể tăng lên gấp 5 lần, tuy rằng chỉ có thể giữ được chiến lực trong nửa canh giờ, nhưng lại không chút gì chứng. Quân sư quả nhiên là liệu sự như thần, biết rõ ta lần này tất có thu hoạch. Diệp Vân Phong ngồi khoanh chân trên giường thì thào tự nói, trước đây ở chiến loạn uyên, Diệp Vân Phong bị một đạo tàn hồn xâm lấn thức hải. Cũng may Lăng Tiếu giúp hắn đánh tan tàn hồn, càng khiến hắn hấp thu được lực lượng của tàn hồn, mà trí nhớ tàn hồn kia cũng bị hắn hấp thu. Những trí nhớ kia khiến Diệp Vân Phong được không ít lợi ích. Nếu như không có những trí nhớ này, vậy hắn cũng không cách nào biết được một ít cảm ngộ và tâm đắc đột phá tôn giai của tàn hồn khi còn sống, cùng với bí pháp cường đại tương tự với Diệp gia bọn họ. Ngoài ra đương nhiên còn có một ít khẩu quyết huyền kỹ chân quý khác. Một hồi tiếng bước chân nhẹ nhàng ở ngoài cửa vang lên, Diệp Vân Phong không còn đoán cũng biết là Cốc Kiều Kiều đã đến. Hắn mở cửa, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Cốc Kiều Kiều, chỉ là trên mặt lại mang theo một tia u sầu, mà lúng đồng tiền kia cũng không còn xinh đẹp mê người như thường ngày nữa. Có tâm sự? Diệp Vân Phong ôn nhu hỏi. Trải qua thời gian ngắn ở chung, quan hệ giữa Diệp Vân Phong và Cốc Kiều Kiều càng thêm tiến thêm một bước, mà Cốc Kiều Kiều cũng dần có khuynh hướng hảo cảm với Diệp Vân Phong hơn trước. Vân Phong, có chuyện ta muốn nói với ngươi. Cốc Kiều Kiều lộ ra vẻ áy náy. Hờ, ngươi nói đi. Diệp Vân Phong phảng phất biết rõ ý đồ đến của Cốc Kiều Kiều, rất bình tĩnh đáp. Kỳ thật ta mang ngươi tới Phong Viêm Cốc, chủ yếu là muốn Lăng Tiếu có thể tới một chuyến. Cốc Kiều Kiều do dự một chút, nổi lên dũng khí nói. Diệp Vân Phong nắm đấm hơi nắm chặt một chút, áp chế lửa giận bốc lên trong lòng, buồn bã nói. Vì cái gì? Nếu như Cốc Gia hoặc Cốc Kiều Kiều muốn gây bất lợi với lão đại của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ cho mình, cũng không bỏ qua cho Cốc Kiều Kiều, dù hắn có thích Cốc Kiều Kiều nhưng cũng phải giết không tha. Vân Phong, ngươi đừng có gấp, ta không có ý hại Lăng Tiếu. Cốc Kiều Kiều tranh thủ trấn an Diệp Vân Phong. Nộ khí của Diệp Vân Phong thoáng cái giảm vài phần. Tiếp theo Cốc Kiều Kiều lại nói. Ngươi không phải nói Lăng Tiếu là lục phẩm luyện dược sư sao? Ta muốn hắn có thể trợ giúp Cốc Gia ta tham dự luyện đan đại hội 5 năm một lần của dược môn được cử hành vào 3 tháng sau. Đương nhiên chúng ta sẽ có thù lao đầy đủ. Lão đại ta há lại thiếu chút thù lao này của các ngươi. Diệp Vân Phong hừ lạnh nói, trong lòng cũng hết giận hơn phân nửa. Thật ra đúng như là sợ Cốc Gia muốn gây bất lợi cho lão đại của hắn. Giờ nghe ra cũng không phải là như vậy. Cốc Kiều Kiều mang vẻ áy náy. Ta cũng biết, nhưng lần thi đấu này quan hệ đến danh dự nhiều năm của Cốc Gia, và danh bài trong đan mình, cho nên ta mới ra cái hạ sách này. Nói đến đây nàng dừng một chút lại nói, bất quá có lẽ hiện giờ cũng không cần Lăng Tiếu hỗ trợ nữa, ta cũng không cần phải áy náy nữa. Diệp Vân Phong kinh ngạc nhìn xem Cốc Kiều Kiều, trong ánh mắt phần lớn là ý hỏi. Cốc Kiều Kiều đang muốn lên tiếng, lại cảm ứng được có người đang đi đến bên này. Đi tới chính là ba người trẻ tuổi, hai nam một nữ, nam tử cao gầy bên tay phải có ba phần giống Cốc Kiều Kiều, có lẽ là huynh trưởng của nàng, Cốc Lực. Nam tử khác mang phục sức chỉ luyện dược sư mới có, trên mặt mang vài phần ý cười tà ý nhìn vào Cốc Kiều Kiều, không chút nào che giấu ý niệm, tham lam. Tên này tên là Tề Đồng, mà nữ tử trẻ tuổi hướng bên, tướng mạo quyến rũ, khuôn mặt canh nhiệt, hiển hiện lộ rõ. Nàng là đường muội của Cốc Kiều Kiều, Cốc Đình Đình. Đồng ca, ngươi không nên gấp đến gặp đường tỷ, người ta đang hẹn hò cùng với tình lang mà. Không bằng để ta mang ngươi đi bốn phía, phòng viêm cốc ngắm cảnh còn thoải mái hơn. Giọng điệu đầy vẻ châm chọc của Cốc Đình Đình nghe vào có vẻ rất chanh chua. Cốc Đình Đình từ lúc sinh ra đã định là nền của Cốc Kiều Kiều rồi. Vô luận ở dung mạo hay là tu luyện, luyện đan đều bị Cốc Kiều Kiều đè ép một đầu. Cái này khiến nàng từ nhỏ đã quá niệm sâu đậm với vị đường tỷ này. Mà Cốc gia đối với tranh giành giữa tiểu bối rất ít can thiệp. Đây cũng là một chế độ giúp mọi người cạnh tranh cùng nhau tiến bộ. Chỉ cần thực lực ai mạnh, thiên phú luyện đan ai cao thì sẽ được tôn sùng và địa vị tương ứng. Cho nên Cốc Đình Đình châm chọc Cốc Kiều Kiều như vậy cũng không sợ Cốc Kiều Kiều dám làm gì nàng. Dù sao cũng không phải là làm nhục trưởng bối. Tài Đồng cười một tiếng, không để ý tới Cốc Đình Đình, ánh mắt chỉ nhìn Cốc Kiều Kiều ôn nhu nói. Tài Đồng trước tiên chúc mừng Kiều Kiều đạt được top 100 chiến hoàng. Hôm nay thực lực của ngươi đã đạt tới cảnh giới bán tôn. Thật sự là đáng mừng, đáng mừng. Hắn không nhìn Diệp Vân Phong, phảng phất trong mắt của hắn Diệp Vân Phong chẳng là cái gì vậy cả. Cốc Kiều Kiều trong mắt lộ ra phiền chán, chỉ có điều nàng cũng không trực tiếp biểu lộ ra, chỉ đáp lễ nói. Làm phiền quan tâm rồi, ta chỉ là may mắn thôi. Ha ha ha, chiến hoàng chi liệt, làm gì có may mắn chứ. Nghĩ đến 10 năm trước Vi Huynh cũng phải liều mạng mới nhập được vào hạng này. Cũng chỉ hơi cao, Cốc Lực Huynh nửa chù thôi. Quả nhiên là hổ thẹn. Hổ thẹn. Tề Đồng khẽ cười nói. Hắn tuy nói hổ thẹn, tuy nhiên lại không có nửa phần hổ thẹn, hơn nữa là ra vẻ rất đắc ý. 10 năm trước hắn cùng với Cốc Lực cùng tham gia hoàng bảng chi tranh. Hắn đạt được vị trí thứ 57, Cốc Lực giành được vị trí thứ 72. Chênh lệch cũng không phải chỉ một chút. Cái này cũng đại biểu cho chênh lệch giữa hai bên. Tề Đồng cũng là mượn chuyện này để lộ ra sự ưu việt của hắn mà thôi. Cốc Lực ở bên thần sắc có chút khó coi. Hắn lúc trước quả thật ít hơn Tề Đồng mấy khỏa đế đan, nhưng chỉ mấy khỏa đế đan như vậy cũng đủ khiến danh bài của hai người kéo ra rất xa rồi. Cái này chỉ có thể nói vận khí của hắn kém, cũng không phải thực lực của hắn kém hơn Tề Đồng. Hiện giờ hai người đều có thực lực đê giai thiên tôn. Nếu thật sự đánh một trận, hắn tuyệt đối tin tưởng có thể đánh bại Tề Đồng. Nhưng hắn và Tề Đồng đều là quen biết cũ, mà lần này lại là Cốc gia bọn hắn mời hắn đến trợ trận. Thật sự không tiện vạch mặt với Tề Đồng. Còn có lần này Tề Đồng có khả năng trở thành muội phu của hắn. Về mặt thân phận cũng để ép Tề Đồng một bậc, cho nên lời so đo. Cốc Kiều Kiều gần đây luôn lấy đại ca nàng làm gương. Giờ nghe Tề Đồng mang đại ca nàng ra so sánh lúc này khó chịu nói. 57 quả thật đúng là thứ hạng rất cao. Tề Đồng nghe lời này trong nội tâm rất khoan khoái dễ chịu, mà Cốc Đình Đình ở bên cũng gân cổ lên nói. Đó là đương nhiên. Đồng ca không chỉ có luyện đan lợi hại, ngay cả thiên phú tu luyện cũng kinh người. Cốc Kiều Kiều nhếch môi nói. 57 rất giỏi, nhưng bất quá tỷ lần này cũng đạt được hạng 23, mà vị bằng hữu Diệp Vân Phong này của ta càng đạt được hạng 10 năm, thiếu chút nữa đã tiến vào sát hoàng rồi. Cốc Kiều Kiều vừa nói ra lời này, thần sắc hai người Tề Đồng và Cốc Đình Đình đều biến đổi. Cốc Lực lại như sớm đã biết rõ, trên mặt treo dáng tươi cười như có như không. Nếu như nói Cốc Kiều Kiều có thể xếp nhập vào hạng 20 mấy, khiến bọn hắn rất ngạc nhiên, vậy thì Diệp Văn Phong ở bên đã rất tiếp cận sát hoàng, càng khiến người ta kinh ngạc không thôi. Chỉ bằng hắn cũng có thể đạt được hạng 15. Đường tỷ, ta thấy ngươi thay tình lang của ngươi khoác lác, có bản lĩnh thì để hắn chứng minh, hắn có năng lực kia đi. Cốc Đình Đình không cho là đúng nói. Nàng không tin Diệp Vân Phong thật sự có thể tiếp cận sát hoàng. Nếu thật sự có thực lực như vậy, nàng không tin hắn sẽ đi theo đường tỉ mình đến Viêm Phong Cốc. Có lẽ sớm đã bị các thế lực khác mời chào rồi. Bằng thực lực thấp kém kia của ngươi đương nhiên không tin. Vân Phong hiện giờ đã là thiên tôn, cũng không cần phải chứng minh gì cho một địa hoàng như ngươi cả. Cốc Kiều Kiều tức giận nhìn chăm chăm vào Cốc Đình Đình không khách khí nói. Tôn giả chi uy không thể mạo phạm, huống chi Diệp Vân Phong còn là khách mà nàng mời đến, mà lão đại của hắn càng có chiến lược vô song. Nàng tuyệt đối không muốn đường muội của nàng mình này đắc tội với Diệp Vân Phong, bằng không Lăng Tiêu đến, chỉ sợ không thiện giao phó. Cốc Đình Đình không nghĩ tới đường tỷ gần đây dịu dàng, rõ ràng lại quát trách nàng như vậy. Phảng phất như một cái tát vào mặt của nàng vậy, khiến cho nàng khó chịu tới cực điểm. Đánh giám, chỉ bằng thực lực trung giai địa hoàng của hắn, rõ ràng dám xưng thiên tôn, ta thấy ánh mắt đường tỷ hẳn là có vấn đề rồi. Cốc Đình Đình chỉ vào Diệp Vân Phong quát mắng to. Hôm nay Diệp Vân Phong dùng tiềm tức công áp chế khí tức của mình ở địa hoàng trung giai, hắn cũng không phải là loại người hay thích rêu rao. Thế nhưng Cốc Đình Đình lại không hiểu biết, thật sự khiến hắn rất căm tức. Ta thấy mắt người có vấn đề mới đúng. Diệp Vân Phong hừ lạnh một tiếng, thực lực tôn giai lập tức tản ra, uy áp tôn giai đè ép về phía Cốc Đình Đình. Diệp lão đệ, thỉnh lưu tình. Cốc được quát nhẹ một tiếng lập tức lách mình chắn trước Cốc Đình Đình. Cốc Đình Đình ở phía sau hắn đã bị dọa thành một thân mồ hôi lạnh. Nàng thật sự không nghĩ tới đối phương lại ẩn giấu khí tức, quả nhiên khiến nàng khó chịu tới cực điểm. Lúc này Tề Đồng bắt đầu chính thức nhìn thẳng vào Diệp Vân Phong, trong ánh mắt tràn đầy địch ý, cũng mang theo vài phần kinh thường. Ồ, thì ra là cao thủ thâm tàng bất lộ, quả nhiên là khiến Tề Đồng thất kính. Tề Đồng thản nhiên nói với Diệp Vân Phong, Diệp Vân Phong cho dù tiếp cận sát hoàng thì đã sao, hắn thủy chung không phải sát hoàng, mà Tề Đồng hắn lại có thân phận luyện dược sư tôn quý. Diệp Vân Phong cũng mang theo vẻ địch ý với Tề Đồng, không cho là đúng đáp. Cũng vậy. Thực lực ngươi tuy không tệ, nhưng ta khuyên ngươi vẫn nên rời khỏi Kiều Kiều đi. Ta có thể cho ngươi 50 quả ngũ phẩm đỉnh cấp đan dược. Thế nào hả? Tề Đồng nhìn chăm chăm vào Diệp Vân Phong sâu kín nói. Tề Đồng, ngươi... Cốc Kiều Kiều muốn nói gì đó lại bị Cốc Lực ngăn cản. Muội muội, việc này để họ tự giải quyết, huống chi trong tộc sớm đã có quyết định. Cốc Lực nội tâm mặc dù hướng về muội muội, nhưng bọn hắn thân ở trong đại gia tộc, hôn nhân đại sự không đến được mình làm chủ, chỉ có thể nghe theo gia tộc an bài. Hiện giờ Tề Đồng nói lời này tuy khó nghe một chút, nhưng cũng coi như cách tốt để khiến Diệp Vân Phong sớm rời khỏi. Cốc Đình Đình ở bên mị nhãn như tơ, lóe ra vẻ ác liệt, phảng phất như ngồi xem kịch vui vậy. Diệp Vân Phong hơi liếc mắt nhìn Tề Đồng lẩm bẩm. 50 quả ngũ phẩm đan dược, nghe tựa hồ rất không tồi đi. Tề Đồng lộ ra vài phần đắc ý nói. Đương nhiên, cầm lấy đi đấu giá có thể đạt được trên 100 vạn huyền tinh, không thành vấn đề. Cũng đủ để ngươi thăng tiến một đoạn tu vi rồi. Cái này có lẽ đủ khiến ngươi rời khỏi Kiều Kiều rồi chứ. Nếu như ta nói không. Diệp Văn Phong khẽ cười. Cốc Kiều Kiều ở bên nghe xong lời này cuối cùng cũng yên lòng. Trước đây tuy rằng nàng coi trọng Lăng Tiếu, nhưng giữa nàng và Lăng Tiếu chênh lệch quá xa, khiến nàng có một loại cảm giác khó mà tới. Mà Diệp Vân Phong thích nàng, lại trải qua tiếp xúc những ngày này, Diệp Vân Phong trở nên trầm ổn hơn rất nhiều, thực lực càng đột phá tiên tôn giai, cho nên nàng đối với Diệp Vân Phong cũng sinh ra không ít hảo cảm. Mà loại tính tình ngạo mạn cùng hung hăng càn quấy như Tề Đồng, khiến nàng rất không thích. Tề Đồng hơi sửng sốt một chút, trong mắt lộ ra vài phần hung quang. Tốt, có chút cốt khí. Nếu ngươi đã không muốn vậy chỉ có thể khiến ngươi tỉnh ra thôi. Kiều Kiều cũng phải loại người như ngươi có thể nhúng chàm. Lúc này Cốc Đình Đình ở bên cạnh nói. Đồng ca là luyện dược sư tộc ta mời tới tham gia đan hội đại bỉ lần này. Hắn đã sớm đạt tới ngũ phẩm đỉnh phong. Ngươi thức thời một chút vẫn nghe theo lời của đồng ca đi. Bằng không ngươi không ra khỏi Phong Viêm Cốc cũng sẽ không được an toàn. Đình Đình, ngươi còn dám mở miệng uy hiếp bằng hữu của ta. Có tin ta lập tức né nát xé nát miệng của ngươi không? Cốc Kiều Kiều rất tức giận nói với Cốc Đình Đình. Người tốt, rõ ràng vì một người ngoài mà nói vậy với ta. Đồng ca, ngươi xem đường tỷ nàng cứ bao che tình lang như vậy, loại nữ nhân này không cần cũng được, dù sao nàng cũng không thích ngươi, không bằng để Đình Đình gả cho ngươi thì hơn, người ta sẽ đối tốt với ngươi cả đời. Cốc Đình Đình bi phẫn nói với Cốc Kiều Kiều, thần sắc đổi thành bộ dáng khác làm nũng với Tề Đồng, da mặt nàng cũng không phải dày bình thường, thật là hổ thẹn. Tề Đồng khẽ cười nói, à, mục tiêu của ta là Kiều Kiều, đương nhiên nếu ngươi nguyện ý làm nhỏ ta cũng không ngại thu luôn ngươi. Ngươi... Cốc Đình Đình không nghĩ Tề Đồng lại trực tiếp như vậy, lúc này xấu hổ không nói ra lời, nàng nhẹ nhàng dậm chân quay người chạy đi. Tề Đồng lại nhìn qua Diệp Vân Phong nói, có lẽ ngươi không biết, lần này ta đáp ứng Cốc gia đại biểu tham gia đàn hội đại bỉ, chính là vì Kiều Kiều mà đến. Lần này ta có thể thay thế Cốc gia bảo trụ vị trí, thậm chí tiến thêm một bậc, ta có thể kết hôn với Kiều Kiều, cho nên ngươi đừng si tâm vọng tưởng nữa. Dứt lời hắn nhìn thoáng qua Cốc Kiều Kiều cũng quay người rời đi. Cốc Lực cũng không nói thêm gì lập tức đi theo. Nơi này chỉ còn lại Cốc Kiều Kiều và Diệp Vân Phong. Sau một lúc lâu Diệp Vân Phong mới mở miệng nói. Hắn nói là sự thật. Chẳng biết tại sao khi nghe tin đó, trong lòng của hắn cảm thấy ẩn ẩn đau nhức. Hắn phát hiện là hắn thật tâm thích Cốc Kiều Kiều rồi. Cốc Kiều Kiều nhẹ gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ mất tự nhiên nói. Đúng vậy, lời hắn nói là thật. Diệp Vân Phong chợt nắm chặt nắm tay, trên mặt lộ ra vài phần thống khổ. Vậy ngươi thích hắn sao? Nếu Cốc Kiều Kiều thật sự thích Tề Đồng, vậy hắn không còn lời nào để nói nữa. Cốc Kiều Kiều lắc đầu, đôi mắt dễ thương lộ ra vài phần khổ sở. Ta sao có thể thích loại người như hắn? Nhưng đây là an bài của gia tộc, ta còn cách nào chứ? Vậy ngươi có bằng lòng ở chung cùng với ta không? Diệp Vân Phong do dự, rốt cục vẫn nói ra lời đã giấu trong lòng từ lâu. Ta... Cốc Kiều Kiều nhìn qua gương mặt cương nghị anh tuấn của Diệp Vân Phong, trên mặt hiện lên vẻ đỏ ửng, cuối cùng phát ra thanh âm nhỏ như mũi kêu. Thay vì gả cho Tề Đồng, chẳng bằng tiện nghi ngươi. Diệp Vân Phong nghe nói như thế, lông mi lập tức giãn ra, trong đầu cũng đã như mở cờ trong bụng. Kiều Kiều, cả đời này ngươi chỉ là nữ nhân của ta, không ai đoạt được. Diệp Vân Phong nắm hai tay Cốc Kiều Kiều trịnh trọng hứa hẹn. Cốc Kiều Kiều tâm hồn thiếu nữ run lên, đôi mắt dễ thương nhìn Diệp Vân Phong lộ ra nhu tình vô hạn. Chỉ tiếc nhu tình này chỉ thoáng qua một chút. Nàng bỏ tay Diệp Vân Phong ra nói. Gia tộc ta tuyệt không cho phép đâu. Không, ngươi phải tin tưởng ta. Đàn hội đại bỉ mà ngươi nói đến cùng là sao? Ta nhất định có thể nghĩ cách khiến gia tộc của ngươi thay đổi chủ ý. Diệp Vân Phong không chịu buông tha nói. Cốc Kiều Kiều nhẹ hít một hơi liền chậm rãi nói ra nguyên do của đàn hội đại bỉ. Đàn hội đại bỉ là một loại đại hội khảo nghiệm luyện đan do Dược Môn, một trong 18 phương thế lực lớn cùng rất nhiều luyện dược sư tông môn và thế gia tổ chức. Tất cả luyện dược sư 100 tuổi trở xuống ở trung vực đều có thể tham dự. Mỗi 5 năm cử hành một lần, ngoại trừ đánh giá đẳng cấp của các luyện dược sư tham dự ra, càng là một loại chế độ ban thưởng khiến các luyện dược sư cố gắng luyện đan. Đồng thời đan hội đại bỉ cũng càng là tiêu chuẩn danh bài thế lực của luyện dược các nơi. Do liên minh, dược môn cùng với rất nhiều luyện dược tông môn và thế gia tạo thành được gọi là đan minh. Cỗ thế lực này ở trung vực có thể so sánh với Linh Vũ Các. Đan minh chỉ là từ trước đến nay không tham dự bất luận phân tranh gì. Mỗi phương thế lực minh hữu đều tự quản lý, hàng năm cung cấp minh phí nhất định cho dược môn cùng với hội viên top 10 là được. Mà mỗi 5 năm đều tuyển lại một lần, danh bài mỗi lần đều điều chỉnh, cho nên đan minh cũng không xếp vào 18 phương thế lực, nhưng phạm vi thế lực của nó lại có thể so sánh với Đình Vũ Các. Cốc gia là thế lực hội viên của đan minh, 5 năm trước xếp hạng thứ 9 trong hơn 100 phương thế lực. Bọn hắn hàng năm có thể hưởng thụ một đám tài nguyên do luyện đan minh cung cấp. Lúc Cốc gia tới đỉnh phong, có thể xếp vào top 5, nhưng những năm gần đây Cốc gia mỗi đời đều tư chất xuống dốc đi rất nhiều, sắp rớt ra khỏi top 10. Một khi Cốc gia rời khỏi top 10, vậy bọn họ cũng không thể hưởng thụ tài nguyên luyện đan miễn phí nữa, càng cần hàng năm giao nộp tài nguyên luyện dược quyết định cho đan minh. Loại tình huống này Cốc gia không hề muốn nhìn thấy. Đàn hội đại bỉ mỗi 5 năm một lần, mỗi phương thế lực có thể lựa chọn ra 5 tên luyện dược sư dưới 100 tuổi để tham gia đoàn hội bình xét. Hội viên top 10 như Cốc Gia nhất định phải có 2 người tiến vào top 20, một người ít nhất tiến vào top 10 mới có thể bảo trụ hoặc đề cao danh bài. Nếu như trong năm đại biểu không ai đạt được thành tích này, vậy thì sẽ do thế lực khác đủ tiêu chuẩn thay thế. Đại biểu dự thi danh bài càng cao, thế lực danh bài cũng sẽ càng cao, phúc lợi được hưởng thụ cũng sẽ càng nhiều. Loại tỷ thí luyện đan theo phương thức thi đấu đua, thi đua này chính là tôn chỉ của đan hội đại bỉ. Hiện giờ trong lớp trẻ của Cốc Gia, luyện dược sư xuất sắc nhất dưới 100 tuổi cũng không có mấy người. Muốn bảo trụ danh bài top 10 lần này dự thi nhất định phải có 2 gã luyện dược sư ngũ phẩm và 3 gã tứ phẩm đỉnh phong mới được. Hiện giờ Cốc Gia dưới 100 tuổi đạt tới cảnh giới ngũ phẩm, vẹn vẹn chỉ có 1 người. Tứ phẩm đỉnh phong ngược lại có mấy người, nhưng cái này vẫn không được. Cho nên Cốc Gia bọn hắn nhất định phải tìm kiếm ngoại viện để có thể bảo trụ danh bài trong đại hội lần này, bằng không chỉ có thể rớt khỏi top 10. Tài Đồng chính là một ngoại viện mà Cốc Gia mời đến lần này. 3 năm trước hắn đã là ngũ phẩm luyện dược sư rồi. Tài Đồng sở dĩ được Cốc Gia trọng yếu, chủ yếu là vì hắn có một vị xương phó tương đối nhiều bức. Sư phó của hắn là nhân vật đã thành danh nhiều năm, tên là Ô Phục, người xưng là Ô Đại Sư. Là một gã cao phẩm luyện dược sư sớm đã tiến thất giai chi cảnh. Ở trung vực cũng là luyện dược sư nổi danh được xếp vào hạng thượng đẳng. Người này vẫn luôn là tán tu, cũng chưa từng gia nhập bất luận thế lực nào. Nhưng hắn thân là cao phẩm luyện dược sư, lại có không ít tùy tùng, đồng thời cũng là nhân vật khách quý của thế lực khắp nơi. Cho nên Cốc Gia đối với hai thầy trò Ô Phục, Tài Đồng cực kỳ đẻ bụng. Mà Tài Đồng lại nhìn chúng Cốc Kiều Kiều, đồng ý lời mời của Cốc Gia lần này. Điều kiện tiên quyết là người Cốc Gia phải đáp ứng gả Cốc Kiều Kiều cho hắn. Trải qua cao tầng nhất trí thương nghị, bọn hắn đã chấp nhận yêu cầu của Tài Đồng. Bọn hắn cảm thấy Cốc Kiều Kiều gả cho Tài Đồng có thể giúp gia tộc nhiều thêm một luyện đan đại sư, lại có thể kéo sư phó Ô Phục của hắn ở chung một chỗ với Cốc Gia. Chuyện này đối với Cốc Gia mà nói tuyệt đối là nhất cử lưỡng tiện. Tầng tầng quan hệ trong đó, Cốc Kiều Kiều đương nhiên rõ ràng, đây cũng nguyên nhân vì sao nàng bất đắc dĩ và khổ sở như vậy. Vốn chuyến đi Minh Ngộ Trì kết thúc, nàng muốn mở miệng thỉnh cầu Lăng Tiếu trợ giúp, nhưng Lăng Tiếu lại không thể lĩnh ngộ đạo của mình mà muốn tự mình tu luyện. Nàng bất đắc dĩ chỉ có thể lợi dụng hảo cảm của Diệp Vân Phong với mình, mời hắn đến Phong Viêm Cốc làm khách. Mục đích chính là hy vọng sau khi Lăng Tiếu tu hành xong có thể đến Cốc Gia các nàng một chuyến. Đến lúc đó, liền mở miệng cầu Lăng Tiếu hỗ trợ. Ai biết Lăng Tiếu còn chưa tới, Cốc Gia đã mời Tề Đồng làm ngoại viện. Cái này đã trở thành sự thật. Nàng làm sao có thể khiến gia tộc đổi ý được? Nghe Cốc Kiều Kiều nói xong, lông mày Diệp Vân Phong nhíu thành hình chữ xuyên. Trong nội tâm sinh ra cảm giác bất đắc dĩ thật là sâu. Nếu không chúng ta cùng trốn đi, chỉ cần ngươi đi theo ta, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu bất cứ ủy khuất gì đâu. Diệp Vân Phong lo lắng. Cốc Kiều Kiều xem như đã thừa nhận nguyện ý ở chung với hắn, vậy hắn tuyệt đối không để nữ nhân của mình trở thành thê tử của người khác được. Cốc Kiều Kiều cười khổ nói. Ngươi quá ngây thơ rồi, hiện tại ta đã bị gia tộc cấm túc. Trước đoàn hội đại bỉ tuyệt đối không thể rời Cốc Gia nửa bước. Vậy bảo gia tộc của ngươi nhờ lão đại ta làm ngoại viện không được sao? Diệp Vân Phong lại nói. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ vì một ngoại viện mà buông tha cho một gã thất phẩm luyện dược sư và một ngũ phẩm luyện dược sư sao? Cốc Kiều Kiều hỏi ngược lại. Diệp Vân Phong lập tức á khẩu không trả lời được. Cùng lúc đó, bọn người Lăng Tiếu đã yên lặng đi tới Phòng Viêm Cốc. Phòng Viêm Cốc, một trong trung vực 28 cốc, quả nhiên có vài phần độc đáo. Xem ra rừng lá phong đều là thụ linh đã ngoài ngàn năm, rất nhiều càng trên cả ngàn năm. Hồng phong diệp của nó chính là tài liệu phụ trợ tuyệt hảo để luyện chế tam phẩm đan dược đấy. Lăng Tiếu nhìn rừng lá phong cảm thán nói. Sau khi hắn rời khỏi Lạc Nhật Sơn Mạch, lập tức mang theo Lưu Quần, Lê Tuyết, Băng Nhược Thủy, Giao Thanh Mẫn chạy đến Phong Viêm Cốc. Mà bại gia tử không thích trao đổi với người, bị hắn thu vào trong dược đỉnh với Kim Sắc Lang Vương. Bất quá hắn tạm thời không cho mấy nàng kia biết về bí mật của dược đỉnh. Lúc các nàng hỏi về dáng đi của bại gia tử, hắn cũng chỉ qua loa cho xong. Sơn mạch bốn phía Phong Viêm Cốc khắp nơi đều là tam phẩm địa linh, có thể gieo trồng rất nhiều tam gia linh thảo. đối với luyện dược thế gian như cấp gia mà nói cũng không tính là gì. Nghe nói trong dược môn còn có ngũ phẩm linh điền, khắp nơi gieo trồng ngũ phẩm linh thảo. Lưu Quân ở bên nói, ồ, thì ra là thế, có những linh thảo này quả thật có thể khiến cho lớp trẻ tùy ý sử dụng rồi. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu. Không biết thiếu gia đến cốc gia có chuyện gì, hẳn là muốn nhờ người cốc gia giúp người tinh luyện đan dược sao? Lưu Quân hỏi lại. Giao Thanh Mẫn lanh mồm lanh miệng ở một bên nói, thiếu gia cần gì nhờ người khác tinh luyện chứ, hắn bản thân đã là lục phẩm luyện đan sư rồi. Cái gì? Thiếu gia là lục phẩm luyện dược sư? Lưu Quân thiếu chút nữa đã cắn cả đầu lưỡi cả lăm nói. Đó là đương nhiên. Giao Thanh Mẫn hếch bộ ngực no đủ lên nói, xem bộ dáng của nàng phảng phất như thân phận lục phẩm luyện dược sư kia chính là của nàng vậy. Thiếu gia, cái này đây chính là thật sao? Lưu Quân ở một bên nói, tin thì là thật, không tin thì là giả. Lăng Tiếu lấp lửng nói. Lưu Quân lộ ra vài phần hưng phấn, hắn hiện giờ càng thêm tin tưởng Lăng Tiếu có thực lực khiến người ta bước vào một bước kia rồi. Một đoàn người đi tới cửa chính đại viện của cốc gia, vừa định lên tiếng báo các cổng thông báo một tiếng thì bên trong có một nữ nhân vội chạy ra ngoài. Nàng thiếu chút nữa đã đụng vào đoàn người Lăng Tiếu, may mắn Lăng Tiếu phản ứng rất nhanh nên mới miễn cưỡng cho đụng vào nhau. Các người chặn được bổn tiểu thư làm gì, muốn chết sao? Cốc Đình Đình nhẫn nhịn một bụng tức giận mới từ trong nội viện chạy ra, muốn đi đến phường thị hít thở không khí, không nghĩ tới lại bị người ta ngăn cản, liền cực kỳ vô lý mà mắng. Lăng Tiếu nhíu mày một chút đang muốn nói chuyện thì Giao Thanh Mẫn phía sau hắn lại kêu lên. Người cái đàn bà tranh chua này, rõ ràng là đụng người ta, giờ lại mắng chửi người ta sao? Thanh Mẫn. Lê Tuyết lập tức mở miệng trách móc. Giao Thanh Mẫn tính cách vô cùng thẳng thắn, nơi đây chính là địa bàn của người ta, mọi thứ vẫn nên nhường nhịn thì hơn. Đây cũng là tính cách cẩn thận mà Lê Tuyết dưỡng thành nhiều năm qua. Tốt, các người đến cùng là người nào? Rõ ràng dám mắng bản tiểu thư. Người có biết bản tiểu thư là ai không? Địa vị của bản tiểu thư ở cốc gia. Các người ở cốc gia cũng dám dương oai. Người tới, giết bọn hắn cho ta. Cốc Đình Đình nhìn tam nữ trước mặt rõ ràng đều có dung nhan chim sa cá lặn, khiến nàng càng đố kỵ. Rõ ràng không cảm ứng được thực lực của đối phương đã trực tiếp sai người giết các nàng. Không thể không nói tính tình Cốc Đình Đình này quá kém Cốc Kiều Kiều nhiều. Mấy tên các cổng vương cấp kia còn chưa kịp tới gần, đã bị uy áp của Lưu Quần phát ra chấn nhiếp, khiến thân thể không thể động đậy. Con bé cốc gia kia cực kỳ không có lễ phép, trước tiên để lão Lưu ta thay đại nhân quản giáo nhà người một chút. Lưu Quần trước tiên đứng ra, khí thế cường đại ép tới Cốc Đình Đình không thể thở nổi. Lúc này, vài đạo thân ảnh lập tức từ trong cốc gia đại viện lướt ra. Người nào dám đến cốc gia sinh sự? Một tiếng quát vang lên, mấy tên thiên tôn rơi xuống trước mặt bọn người của Lăng Tiếu. À, Cốc Hà tiểu tử, có nhận ra lão phu không? Lưu Quần nói với tên trung giai thiên tôn dẫn đầu kia. Tên trung giai thiên tôn gọi là Cốc Hà nhìn về phía Lưu Quần, lúc này nhiệt tình tiến lên trước nói. Hey, thì ra là Lưu Thúc, không biết lão nhân gia ngài giá lâm. Không thể tiếp đón từ xa được. Bọn nhà Lăng Tiếu thật không nghĩ tới Lưu Quần rõ ràng có nhận thức người của cốc xa. Nhiều năm không đến, chỉ sợ lão đầu nhà ngươi đã không còn nhớ rõ huynh đệ như ta nữa rồi. Lưu Quần mang theo vẻ khó chịu nói. Cốc Hà thoáng nhìn qua Cốc Đình Đình đang bị áp chế, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó lúc này lại nói. Hey, Lưu Thúc người xem kìa, gia phụ vài ngày trước con nhắc đến ngài đấy. Có chuyện gì, kính xin vào trong nội viện cho nói, ngài cũng đừng làm khó dễ bọn tiểu bối này nữa. Lưu Quần hừ lạnh một tiếng, tàn ra uy áp, Cốc Đình Đình và mấy tên gác cổng kia lập tức mềm nhũn trên mặt đất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 173 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin để lại mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.